Thần cấp đại điếm trưởng, chương 49, phương hướng phát triển của cửa hàng trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Yêu Tử Yên mặt đầy ý cười, Lạc Xuyên cảm thấy dường như mình đã vô tình giúp nàng tháo bỏ khúc mắc, dù sao cũng đang rảnh rỗi, Lạc Xuyên suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Chỉ thấy hắn quay lên lầu, lúc xuống dưới, trong tay cầm theo một cái bảng nhỏ. Ông chủ, người muốn làm gì? Yêu Tử Yên tò mò hỏi. Viết quy định trong cửa hàng lên, cũng không thể mỗi lần có khách hàng mới đến lại phải nhắc thêm một lần. Lạc Xuyên trả lời, có lý. Yêu Tử Yên gật đầu, sau đó cầm lấy bảng trắng trong tay Lạc Xuyên. Ông chủ ta làm cho. Lạc Xuyên cũng không khách sáo, dứt khoát giao cho Yêu Tử Yên. Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Xuyên nói, bên trên cứ viết 3 quy định đi. Hàng hóa trong cửa hàng, mỗi người mỗi ngày mỗi loại chỉ được mua một món. Không được gây sự trong cửa hàng, người gây sự tự gánh lấy hậu quả. Không được phá hỏng hàng hóa trong cửa hàng. Ông chủ, viết xong rồi. Yêu Tử Yên lúc này cũng dừng bút, bên trên mặt bảng màu trắng bỗng chốc có thêm 3 hàng chữ màu đen khéo léo chỉnh tề. Treo lên đi, Lạc Xuyên gật đầu, thời gian trôi qua từng ngày, cuộc sống cũng không vì thay đổi trong thành Cửu Diệu mà có thêm nhiều gợn sóng. Nháy mắt đã qua một tuần, ngoại trừ 2 vị khách cố định là bộ Ly Ca và bộ Thi Ý, còn có Chu Hồ và 2 tiểu đội lính đánh thuê của Ngụy Khinh Trúc thường ghé thăm cửa hàng nhỏ của Lạc Xuyên. Đúng vậy, bộ Thi Ý cũng thành khách quen của cửa hàng, mà tất cả nguyên nhân đều là vì công dụng của mì ăn liền. Có tốc độ tu luyện gấp 10 lần của mì ăn liền, tuy rằng chỉ duy trì 1 giờ, nhưng thành quả có thể so được với một ngày bình thường cố gắng tu hành. Mà ngay hôm nay, Lạc Xuyên cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống tuyên bố. Hệ thống tối cường điếm chủ, ký chủ, Lạc Xuyên, thân phận, điếm chủ 1 sao, tu vi, nhị giai, tỷ lệ phân chia trước mắt 10, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, Coca-Cola 100, thanh cay 100, phần thưởng, 1 cơ hội rút thưởng. Nhị giai, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 1 tuần, thực lực của Lạc Xuyên đã tăng từ nhất giai lên nhị giai. Nếu bị người tu luyện trên Thiên Lan Đại Lục biết được, không biết sẽ gây chấn động cỡ nào. Chưa đầy 2 tuần lễ đã từ người thường tiến giai đến cảnh giới nhị giai, có thể nói là chưa từng có ai. Có điều Lạc Xuyên cũng không để ý đến chuyện này, không phải chỉ là nhị giai thôi sao? Cơ bản thôi, trả lợi hại gì? Hệ thống, bắt đầu rút thưởng đi. Lạc Xuyên nói trong đầu. Trước mắt chợt lóe lên, Lạc Xuyên lại đi đến không gian rút thưởng. Nhưng khác với trước kia, lần này hệ thống vậy mà lại lên tiếng. Vì trước mắt ký chủ đã rút thưởng được 4 lần, xin hãy lựa chọn phương hướng phát triển của Khởi Nguyên Thương Thành. Phương hướng phát triển, Lạc Xuyên có chút tò mò. Hệ thống giải thích một chút đi. Hệ thống, nếu đã tên là Thương Thành thì đương nhiên việc chính là bán hàng hóa, trong đó có thể chia nhỏ thành vô số thể loại như tu luyện, nghỉ ngơi, ăn uống, giải trí. Lựa chọn của ký chủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phương hướng phát triển tiếp theo của Khởi Nguyên Thương Thành. Lạc Xuyên gật đầu, trong lòng ngoại trừ sáng tỏ còn có chút kinh ngạc. Xem ra bản thân cái gọi là chủ cửa hàng này vẫn có chất lượng rất cao. Theo lời của hệ thống, tương lai chính mình phải phát triển Khởi Nguyên Thương Thành thành trung tâm cỡ lớn bao gồm vô số thể loại. Suy nghĩ một lát, Lạc Xuyên quyết định lựa chọn. Hệ thống, ta chọn phương hướng tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thiên Lan Đại Lục tất cả đều tôn trọng người tu luyện, lựa chọn hướng tu luyện đương nhiên là không thể chê được. Lựa chọn thành công, xin ký chủ bắt đầu rút thưởng. Tiếng của hệ thống biến mất, Lạc Xuyên phát hiện bàn quay rút thưởng đã nhỏ hơn 1 cỡ, phần thưởng bên trên đã ít đi không biết bao nhiêu. Cách chương,